trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143. Mặt đất dần dần bị dính ướt, ô tô trước đèn, đem không trung thổi chúng loạn vũ bông tuyết mạ lên tầng vượng hoàng. Lâm Uyển Ương thanh âm lạnh lùng hỏi, là ở chỗ này, vẫn là đi vào giải quyết. Đồng Tình cắn chặt răng, nàng tưởng đem xe khai ra đi, tốt nhất là đâm chết người này. Chính là vô luận như thế nào nhấn ga, chiếc xe kia đều bất động, hai cái tiểu người giấy, trộm từ xe trước cái bay ra, chúng nó dán mặt đất, dần dần phiêu xa, chiếu không tới đèn địa phương một mảnh đen nhánh, rơi xuống đại tuyết, màu trắng người giấy rất khó bị người chú ý tới. Đồng Tình tâm hoảng ý loạn, bất quá lóe lên đồng, vừa rồi còn nhìn đến nàng xem đối phương, còn cầm là đồng tiền kiếm. Như thế nào nháy mắt liền thành chói lọi thật khiến Money hơn nữa đã bước đến phụ cận. Lâm Uyển Ương dùng mũi kiếm chỉ vào người. Nói đi, ta rốt cuộc là ai? Cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Ghế phụ Đồng Thiên Yểu sợ tới mức run bần bật. Nàng hét lớn, Lâm Uyển Ương ngươi là điên rồi sao? Còn có các ngươi những người này? Chúng ta tốt xấu cũng là đồng học, cần thiết đuổi tận giết tuyệt sao? Này đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đằng bác, không cần chỗ tốt, ta và các ngươi, nói bất đồng, Lâm Uyển Ương kiếm, lại chỉ hướng Đồng Thiên Yểu. Xem ra ngươi biết, tiếp theo nói, Đồng Thiên Yểu sau này lui, chính là ngồi trên xe lui không thể lui, cho dù là cách cửa sổ xe, đều không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Nàng có chút tức giận, Lâm Uyển Ương, tốt xấu ngươi cũng là đồng gia người. Lưu trữ đồng gia huyết, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Ngươi về sau cũng sẽ làm người phỉ nhổ. Câu này nói xong, mọi người đều là kinh hãi. Lâm Uyển Ương là đồng gia người. Chuyện này không khác đất bằng ném cái địa lôi. Đại gia trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa lấy lại tinh thần. Bắt đầu chỉ là xem hai cái giữa mày. Có ba phần tương tự, tưởng trùng hợp mà thôi. Nàng thật là đồng gia người. Lâm Uyển Ương cười lạnh, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta là từ sư phụ chiếu cố lớn lên, không có chịu quá đồng gia ân huệ. Các ngươi làm sự tình, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện này ta như thế nào từ trước không biết. Lui một vạn bước, ta chưa từng có đã làm bất luận cái gì đối lý. Chẳng sợ ngươi nói được là thật sự, ta cũng là đại nghĩa diệt thân. Mọi người nghe xong, lại lần nữa kiên định tín niệm Money mặc kệ phải và không phải. Lâm trưởng môn cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Kia đó là không, Đồng Thiên Yểu tức giận đến tay đều phát run. Người này trên người lưu trữ ti tiện huyết, có cái gì tư cách cùng nàng nói như vậy? Bất quá là đồng gia vứt bỏ cầu. Nàng cùng nàng mẫu thân đều là, đúng là bởi vì nhận định điểm này. Cho nên nàng mới có thể nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên. Liền mang theo trong xương cốt coi khinh, dựa vào cái gì đối phương có thể có điều thành tựu. Huyền môn đạo gia không biết chính mình, lại biết Lâm Uyển Ương. Lâm Uyển Ương cười lạnh, các ngươi không muốn nói cũng đúng. Ta tổng hội biết, thật sự không biết còn chưa tính. Dù sao hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Nàng nói cho hết lời. Phía sau 30 cá nhân liền xông tới, bọn họ đi vào đi sau, kia nói cao ngất cửa sắt bị một lần nữa nhốt lại. Đồng Kim Ngọc tầm mắt đảo qua mọi người, xem ra các ngươi hôm nay là nhất định phải cùng ta khó xử. Hùng hổ dọa người, liền đừng trách ta không khách khí, đồng gia cho tới nay liền thu lấy người sinh cơ. Ở tu đạo thượng đi lối tắt, hoặc là thường bảo thanh xuân, hơn 20 năm trước. Nhìn gia tộc dần dần xuống dốc, Đồng Kim Ngọc lúc này mới quyết định dùng không truyền ra ngoài bí thuật đổi lấy tiền tài. Mặc kệ ở thời đại nào, thanh xuân bất lão luôn là sẽ khác người điên cuồng, này đó tài phú là đi đường ngay không có biện pháp kiếm được. Đây cũng là gần nhất mấy năm nay, Đồng gia rất ít tham dự huyền môn sự vật nguyên nhân. Năm nay Đồng Thiên Yểu sẽ đi, vẫn là bởi vì không phục Lâm Uyển Ương. Cảm thấy nàng có thể, chính mình vì cái gì không được. Đồng Kim Ngọc từ phía sau xe xuống dưới. Hắn đột nhiên nâng lên tay, ngầm bắt đầu có động tĩnh. như là có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Đó là một khối lại một khối bạch cốt cái giá. Có người, cũng có động vật, chúng nó từ trong đất bò ra sau. Siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, đồng ra nhiều năm như vậy. Bởi vì kéo dài bí pháp không biết giết bao nhiêu người. Ban đầu bọn họ vì giấu người tai mắt, đem khung xương liền chôn ở trong viện. Ai cũng không biết, này phiến thổ địa dưới, chôn tầng tầng lớp lớp, đếm không hết bạch cốt. Này đó bạch cốt đã sớm bị người luyện hóa, trước khi chết đã chịu tra tấn, oán khí tích trọng, đồng kim ngọc huy xuống tay. Bạch cốt liền toàn vọt lại đây, bộ xương khô chém giết không tịnh. Hơn nữa những cái đó bị đánh tan bạch cốt sẽ một lần nữa đua hợp nhau tới. Lâm Nguyễn Ương cầm kiếm hướng tới đồng kim ngọc đã đâm đi. Cùng đối phương trong tay đao triền ở bên nhau. Đồng kim ngọc mắng to nói. Hỗn trướng, ta tốt xấu cũng là ngươi. Hắn lời nói không nói chuyện. Đã bị đối phương đem quần áo cắt cái khẩu tử. Đồng kim ngọc có chút ảo não. Sớm biết rằng có hôm nay. Chính mình nên trừ bỏ cho sảng khoái, lại hoặc là đem người lưu tại đồng gia hảo hảo chăm sóc. Có thể vì chính mình sử dụng, hắn phân thần tưởng thời điểm, liền hơi chút chậm một phách, đối phương kiếm lại ở hắn sau lưng cắt cái khẩu tử. Bối có thể thổi đến phong, người không có việc gì, quần áo hoàn toàn bị cắt qua, đằng bác bớt thời giờ ngắm mắt, này đánh nhau liền đánh nhau, như thế nào còn cắt qua quần áo. Cố ý nhục nhã người, đồng kim ngọc đồng tử co rúm lại hạ, biết đối phương là động thật cách, quay đầu đối những người khác nói, đều cho ta thượng, liền tính là đi không được, ta cũng muốn lưu trữ bọn họ tới chôn cùng, đồng tình thao tác những cái đó đứt tay đứt chân. Lại lần nữa xuất hiện, so xe lửa thượng càng nhiều, cũng là hiện tại thời tiết lạnh, như vậy lại trống trải, bằng không kia hương vị thật vô pháp nghe. Trách không được từ trước Lục Tu Viễn mắng bọn họ là một đám xuẩn đồ vật. Lâm Nguyễn Ương quay đầu lại nhìn mắt, này lại tới ghê tởm chính mình. Đối phương chẳng những có bộ xương khô cùng đứt tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Còn có đồng da nanh vuốt, số lượng thượng bọn họ bên này thực có hại. Nàng quay đầu đệ đi ra ngoài nhất kiếm, thừa dịp đối phương né tránh thời điểm, lại chém mấy cái bộ xương khô. Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ, chẳng sợ chính mình dùng sở hữu thiên lôi phù, dư lại này đó đồng ra người cũng khó đối phó, khó bảo toàn không chạy mấy cái. Bất quá nếu đối phương đưa tới giúp đỡ, chính mình vì sao không cần, nàng nghĩ tới biện pháp, kỳ thật xe lửa thượng kia một màn, nàng có thể thao tác những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ cửa sổ rời đi, cũng đã khiến cho những người khác chú ý. Này ở những người khác xem ra không phải chính đạo, Lâm Nguyễn Ương lại không cho là đúng, gần nhất nàng không có cầm đi hại người, thứ hai này lại không phải nàng dưỡng, có thể dưỡng nhiều như vậy bộ xương khô cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Này cần thiết là nhà giàu nhân gia a, chính mình nhưng nghèo, Lâm Nguyễn Ương duỗi tay từ quần áo trong túi, lấy ra một cái harmonica, Lục Tu Viễn sẽ cây sáo. Phục Thành là tỳ bà cao thủ, nàng hiện tại học có điểm chậm, cho nên trái lo phải nghĩ liền mua cái harmonica, tốt xấu là một môn tài nghệ, tổng không thể vỗ tay cấp chính mình nhạc đệm đi. Lâm Nguyễn Ương có thời gian liền đi đến yên lặng chỗ luyện một luyện, vẫn luôn tùy thân mang theo, này không phải có tác dụng. Lâm Nguyễn Ương đặt ở bên miệng, này hai bên đánh nhau chung. Đột nhiên có người dừng lại thổi harmonica, phi thường đột ngột, đồng kim ngọc đều giật mình, không biết đối phương làm cái quỷ gì, thật sự phóng đại chiêu sao. Hơn nữa tuy rằng không phải tạp âm, nhưng cũng không phải thực lưu sướng, mấu chốt là trường hợp cùng địa điểm không đúng. Đằng bác sửng sốt hạ, hỏi ở chính mình cách đó không xa sư huynh, nàng đây là bị cái gì kích thích? Lý Hạo Quân, ta cũng không biết, đừng phân tâm, không biết có phải hay không ảo giác. Đằng bác cảm giác tiến công những cái đó bộ xương khô đột nhiên trì hoãn lên. Thật giống như thần kinh thác loạn, bộ xương khô ở trước mặt đều tay chân loạn vũ, như là không có thấy người giống nhau. Trang bị đại tuyết bối cảnh cùng harmonica thanh, thật là nói không nên lời quái dị a. Đằng Bác không khỏi thả chậm tiết tấu. Từ từ, hắn cư nhiên biết này bài hát. Trong lòng không tự chủ được bổ tê tiếng ca. Ngươi có biết Hoa Tiên Tử chính là ta tương đương, tên của ta kêu Lulu cô nương tương đương, đây là nhà hắn phụ cận nhà. Trẻ, mỗi ngày buổi sáng làm thao đều phóng Hoa Tiên Tử. Tiểu bằng hữu thích chứ? Đi đường đều phải hừ hừ vài câu. Có thể nói không riêng gì có thiếu nữ tâm, lại còn có tính trẻ con. Cho nên, Lâm Uyển Ương điên rồi sao? Hết chương.